nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Kết thúc. Minamoto Shimoto. Là Minamoto Shimoto thanh âm. Đám người lại là kinh ngạc, lại là cuồng hỉ, còn có nói không nên lời khó có thể tin. Thành công, thật đem Koromoe cái này huyện cấp yêu quái biến thành yêu thân. Minamoto Yonde kích động đến thân thể đều đang run rẩy. Minamoto Shimoto thật muốn thành Kyoto Noriyosu. Tương lai là thật, gia tộc Minamoto thành hoàng tộc chính thống. Hắn dùng còn lại lý trí, trong lòng cuồng hô, hận không được ngửa mặt lên trời thét dài. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi liếc nhau, đồng thời cười lên, ngươi thật muốn đáp ứng hắn. Ngươi làm nhỏ, nghĩ cũng đừng nghĩ, thả lỏng trong lòng về sau. Hai người lập tức bắt đầu nội chiến, cùng gieo hò quan phương người tu hành so sánh. Thần đạo giáo mặt xám như cho, huyện cấp yêu quái, hoàng tiền ma long khi còn sống, cũng chỉ là trình độ này. Tương lai thật không thể cải biến sao? Minamoto Shimoto nhất định sẽ vô địch thiên hạ. Tự xưng vương sao? Thất thần làm cái gì? Sanireno mấy người tổ trưởng, hướng tuyệt vọng các giáo đồ gầm thét. Sắc mặt của bọn hắn đồng dạng âm trầm khó coi, nhưng không có buông ra thao túng ma long đinh chú ấn. Các giáo đồ lấy lại tinh thần, vội vàng kết ấn, phát điên tra tấn cự quy. Cự quy ô ô rít lên, thanh âm thê lương, để một chút nữ tính người tu hành trong lòng lần thứ nhất đối với yêu quái sinh ra đồng tình. Làm gì phiền toái như vậy, để cho ta tới giúp các ngươi. Bầu trời lại truyền tới Minamoto Shimoto tiếng cười. Đông, ngoặc kép, trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm. Thanh âm rất lớn, như là thế giới trái tim. Tiếng tim đập về sau. Thiên, bắt đầu phi tốc thu nhỏ. Trong nháy mắt, mọi người đã có thể thông qua nhìn bằng mắt thường thấy thiên, phần cuối. Liệp yêu hạm khoác gai cắt sóng. Cuối cùng tại lúc này đuổi tới chiến trường. Itomi Yuki, Izumo vu nữ, Su tự ngu vu nữ, còn có đếm không hết. Sung làm, người đóng tàu, người tu hành. Đứng tại lắc lư trên sàn tàu. Xa xa quan sát, núi non chập trùng lục địa. Chậm rãi thu nhỏ, đứng sừng sững ở trên lục địa sơn mạch. Cũng đi theo thu nhỏ. Kim trụ, ngọn lửa, băng trụ, cột đất, bốn cái chèo chống bầu trời cây cột. Chậm rãi tiêu tán, tràng diện rộng lớn mà hùng vĩ. Tựa như chuyện thần thoại xưa, cự quy càng co càng nhỏ lại, chậm rãi, chỉ còn lại thần đạo giáo cùng yêu quái đỉnh đầu cái kia một mảnh. Bị đè ở phía dưới quan phương người tu hành, bị mai rùa biên giới ánh sáng thần thánh ba màu xuyên qua lúc, tâm đều run một cái, xác nhận không sau đó, bọn hắn trước tiên bay lên không, đi vào mây đen lan lộn bầu trời, như là từ trong ngục giam đi ra. Hít một hơi thật sâu, Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi bay đến Koromoe trước người. Cùng Koromoe to lớn thân hình so sánh, hai người nhỏ đến giống màu vàng cùng hỏa diễm sắc nụ hoa. Shimoto, hai người hướng Koromoe kêu gọi. Koromoe ong ong mà cười, là Minamoto Shimoto tiếng cười. Sừng san hô mỹ lệ như vương miện, ánh sáng thần thánh ba màu dâng trào. Đem hai người quyển rơi vào bên trong sừng san hô. Hai vị phu nhân, nhìn ta đại phát thần uy. Minamoto Shimoto cười nói. Kanbayashi Miko không nói gì. Chỉ có sống sót sau tai nạn nhẹ nhõm cùng vui sướng. Himemiya Izayoi cười mắng. Ai là ngươi phu nhân? Còn chưa có kết hôn mà. Mập mạp mơ màng tỉnh lại. Trông thấy con thỏ, Iuka, cá chép, hầu tử. Mặt ngựa, vây quanh ở bên cạnh mình. Mộc ngốc ngốc ngước nhìn nơi xa. An toàn rồi. Các ngươi nhìn gì? Hắn há hốc miệng. Ngàn mét cao Koromoe. Thần đứng sừng sững ở giữa biển trời. Khổng lồ, uy nghiêm. Mắt nhìn xuống, tựa như giữa thiên địa thần linh. Như lai màu đen ngồi ngay ngắn đám mây sụp đổ. Ngay tại lúc đó, một vòng ánh sáng vàng óng ánh quầng mặt trời. Tại Koromoe sau lưng hiện lên, Itomi Sayaka ngạc nhiên mắt nhìn Minamoto Shimoto, mang theo tổ 96 người bay về phía liệp yêu hạm, rơi vào trên sàn tàu. Tỷ tỷ, Sayaka, Itomi Yuki, Hanyu Takami chạy chậm tới. Có bị thương hay không? Lưu lại bảo hộ bộ cứu viện Yagiyu Sanchiko hỏi. Itomi Sayaka lắc đầu. Không phải không thụ thương, nhưng có thể trị hết. Không cần thiết nói ra. Nàng quay đầu mắt nhìn Izumo vu nữ. Nghĩ nói với nàng tổ 4 người chết hết. Lại cố kỵ chung quanh tất cả đều là người. Không có nở miệng. Đám người đứng tại trên sàn tàu. Nhìn qua Koromoe, bị đặt ở mai rùa xuống thần đạo giáo. Dù là sơn mạch thu nhỏ, trọng lượng giảm bớt, y nguyên bị đè nén khó chịu. Bọn hắn không thể không lần nữa đứng lên một cái cột đất. Đem hết thảy thần khí tan vào đi. Trong miệng y nguyên niệm chú quyết, bức bách cự quy xoay người. Shimoto-kun, Sanireno hết sức duy trì trấn định. Cười nói, lại giao dịch một lần thế nào? Ta đem hắc lôi cho ngươi. Ngươi thả chúng ta rời khỏi. Ngươi cảm thấy ta còn thiếu hắc lôi sao? Koromoe còng lấy quầng mặt trời. Chậm rãi xẹt qua mặt biển. Gần sát cự quy. Dọc đường người tu hành. Nhao nhao né tránh. Dù là biết kia là Minamoto Shimoto. Y nguyên không dám tới gần nơi này dung chuyển trời đất cự thú. Chỉ có Hokkaido vu nữ. Không tránh không né. Ngược lại trực tiếp bay xông lại. Rơi vào sừng san hô bên trên. Minamoto Shimoto là muốn đem nàng đẩy ra. Lại cảm thấy quá không nể mặt nàng. Roku Dibana giúp thật nhiều bận bịu. Nếu như không phải là nàng. Kanbayashi Miko các nàng không nói. Những người còn lại đại khái đã chết rồi. Sayaka, ngươi cũng đi à. Hanyu Takami thấp giọng thúc giục. Itomi Sayaka cười khổ một tiếng. Nói, lúc này còn là được rồi. Da mặt nàng không có như vậy dày. Nhiều người như vậy đâu. Hokkaido vu nữ thật lợi hại à. Người của Hokkaido đều dày như vậy da mặt sao? Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi cũng có đồng dạng nghi hoặc. Nhưng các nàng không hỏi ra đến. Minamoto Shimoto vết xe đổ. Nói ra, Roku Dibana nhất định sẽ yêu cầu các nàng đối với Hokkaido xin lỗi. Ngươi không thiếu, nhưng toàn thế giới chỉ có ta biết hắc lôi. Một khi ta chết rồi, bát thần lôi rốt cuộc không thể tập hợp đủ. Sanireno yêu kiều cười nói. Thanh âm có chút run rẩy. Có nhiều thứ nên biến mất. Minamoto Shimoto nói. Hắn liếc mắt biến thành đám yêu quái tổ 4 thành viên. Nhớ tới bởi vì yêu thân chú. Hy sinh rất nhiều người. Nhớ tới vì điều khiển chu tước. Bị thiêu chết phụ thân. Nhớ tới vì lực lượng cùng quyền lực. Vứt bỏ hết thảy Ogoso. Từ vịnh Tokyo đi ra. Bất quá nửa tháng. Hắn kém chút bị đông cứng chết. Cùng Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi sinh tử cách biệt. Lại cùng Koromoe liều chết tranh đấu. Trên đại dương bao la hết thảy. Để hắn một lần nữa suy nghĩ chính mình. Hắn tìm được khiêu chiến bản thân cực hạn mục tiêu không chỉ muốn tiêu diệt yêu quái. Còn muốn tiêu diệt người tu hành. Thẳng đến hắn trở thành trên thế giới cái cuối cùng người tu hành. Hắn muốn đem thế giới này. Biến thành hắn định đoạt. Pháp luật định đoạt thế giới. Sanireno nghe Minamoto Shimoto. Biết tình huống không ổn. Một bên tiếp tục thuyết phục. Một bên tăng tốc niệm chú. Cự quy bốc lên. Lại lật tung vài tòa gò núi. Shimoto. Tamaki trong đầu nói. Ngươi còn không thể hoàn toàn khống chế Moe. Thần muốn thu về ánh sáng thần thánh ba màu. Mau ra tay. Lấy Minamoto Shimoto năng lực. Cũng bất quá cướp tới 5 thành quyền khống chế. Nếu như không có Tamaki 1/10. Có lẽ thật muốn chết tại biển độ lượng. Vẫn như cũ chiếm cứ thân thể 4 thành Koromoe. Một mực đem khống lấy ánh sáng thần thánh ba màu đạo này căn bản chú. Tamaki vừa mới nói xong. Phiêu phù ở cự quy biên giới ánh sáng thần thánh ba màu. Bắt đầu cấp tốc trở thành nhạt. Thần đạo giáo. Ngàn năm lịch sử. Nên kết thúc. Không. Koromoe cánh khổng lồ hợp lại. Đám người hô hấp cứng lại. Sợi tóc loạn vũ. Trực diện gió lốc thần đạo giáo. muốn lui về phía sau, muốn chạy trốn, lại bị đoàn kia ánh sáng thần thánh ba màu giận múa gió lốc. Chết chết đính tại chỗ, nửa bước cũng chuyển không ra. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, huyết nhục trực tiếp thoát xương, trống rỗng khung xương, vải rách rơi vào trong biển. Yêu quái kêu sợ hãi quái hống, như phát cuồng bốn phía chạy tán loạn. Công kích mai rùa, ánh sáng thần thánh ba màu càng ngày càng yếu. Có công kích xuyên thấu ánh sáng thần thánh, hung hăng đánh vào cự quy trên thân. Sunny Reno mấy người tổ trưởng, đỉnh lấy gió lốc, giống giận thao túng cự quy. Một tiếng to lớn kêu rên, cự quy cuối cùng xoay người. Trời bị lật tung, thu nhỏ sơn mạch, một tòa tiếp một tòa trượt xuống vào trong biển. Khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ, cuốn lên tấn mãnh vòng xoáy, bị vòng xoáy thu hút, đảo nhỏ liệp yêu hạm, không bị khống chế hướng phía trước chạy tới. Hạ neo, Tenmoku Ikko xông rơi vào trên sàn tàu, cao giọng chỉ huy, Tenmoku nhất tộc tộc nhân, lập tức hành động, thần đạo giáo cuối cùng một lần nữa trông thấy chân thực bầu trời. Giờ này khắc này, tính đến tổ trưởng, chỉ còn lại 30 người. Đi, tổ trưởng tổ ba giống giận bão táp mà đi. Minamoto Shimoto, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sunny Reno tóc đen rối tung, phát ra lệ quỷ gào thét. Truy, Kyushu thần chủ hạ lệnh. Minamoto Yonde, Ichizu tộc trưởng, gia tộc Taira, Haguro ca tiên bọn người, đang muốn xuất thủ. Xem ra, các ngươi còn là không tin ta là cái nói lời giữ lời người a. Cười âm vừa rơi xuống, Koromoe thanh âm biến âm trầm. Ta nói kết thúc, các ngươi nghe không được sao? Cánh khổng lồ phô tông huyết dịch lưu động, hội tụ tại sừng san hô. Uy, chúng ta không có sao chứ? Himemiya Izayoi đá đá càng ngày càng sáng sừng san hô. Thình thịch ánh sáng mạnh bên trong, tất cả mọi người không thể không nhắm mắt, đợi các nàng mở mắt ra. Ban đầu ở đảo Yomi phát sinh một màn, lần nữa phát sinh, lấy Koromoe làm trung tâm nửa vòng tròn. Trước mắt nước biển, biến mất vô tung vô ảnh, mùi hôi đáy biển bại lộ tại sạch sẽ vô ngần dưới bầu trời đêm. Vừa rồi rơi xuống mấy dãy núi, có nghiêng, có ngã lật, hình học xếp gỗ xếp ở nơi đó. Lấy Sunny Reno cầm đầu thần đạo giáo, tổ bốn thành viên biến thành yêu quái, theo nước biển cùng một chỗ bốc hơi. Đám người không nói gì nhìn qua cái này hủy thiên diệt địa một kích. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, lúc trước huyện Miyagi là thế nào kiên trì nổi. Tộc trưởng, đi neo, thuyền muốn bị hút đi vào. Ngắn ngủi dừng lại về sau, liệp yêu hạm hướng bạo lộ ra đáy biển chạy tới. Dùng yêu quái hài cốt rèn đúc 20 chiếc thuyền neo, đều chống cự không được cỗ này hấp lực cường đại. Nhóm ca tiên nhao nhao đáp xuống, giúp một tay kéo túm, hoặc là đè vào đầu thuyền, đem thuyền đứng vững. Koromoe trong thân thể thần linh chi khí tiêu hao sạch sẽ, dùng quá sức. Tamaki trong thân thể phàn nàn, không có Moe phối hợp, bổ sung thần linh chi khí rất phiền phức, bản thân khôi phục lại chậm. To lớn Koromoe sụp đổ thành ánh sáng thần thánh ba màu, hội tụ một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chính giữ chặt một cái mỏ neo thuyền Tenmoku Ikko, lên tiếng hô to, Chikusio vạn tuế, Honshu thần chủ vạn tuế. Đám người dọn ra một cánh tay, nâng cánh tay hô to, Chikusio vạn tuế, Honshu thần chủ vạn tuế. Sóng biển oanh minh, tiếng hoan hô liên tiếp. Minamoto Shimoto thuận gió chậm chậm mà xuống. Hắn trông thấy chân trời cuồn cuộn nước biển, như thiên quân vạn mã chém giết. Trông thấy óng ánh ngân hà, đầy trời lấp lóe. Bên tai, Himemiya Izayoi đối diện Roku Dibana nói, ngươi nhìn rồi, ba loại nhan sắc, màu máu, màu đen, màu vàng, không có ngươi màu trắng. Nơi này không có ngươi vị trí. Màu lót là màu trắng. Ở đâu ra màu lót? Có a, ngươi không nhìn thấy mà thôi. Cuối cùng kết thúc, liệp yêu hạm đại điện, đèn đuốc sáng trưng, óng ánh lấp lánh, thoáng như nhồi vào một điện hạt châu. Đếm không hết mỹ thực, cổ nhạc tiếng ca, ăn uống linh đình, tiên nhạc bồng bềnh, thu phục Koromoe, diệt trừ thần đạo giáo. Cổ kim không có chi tráng nâng. Vĩ đại Chikusio, một tên ca tiên say khướt cao giọng nói. Vĩ đại chính là thần vu. Minamoto Shimoto cười nói. Ngài quá khiêm tốn, thần vu cũng không kịp ngài phong thái. Đám người lao nhao mở miệng. Minamoto Shimoto mắt nhìn Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko cười nói không nói gì. Hắn không thể làm gì. Nói với mọi người, đã các ngươi nói như vậy, coi như là ta vĩ đại đi. Vì Chikusio cạn ly, tiệc rượu nhẹ nhàng vui vẻ. So với xuất phát lúc, càng nhiều người lên đài biểu diễn. Liền Yagiyu Sanchiko dạng này ca tiên, đều đàn tấu một bài tỳ bà khúc. Tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, thuộc về Minamoto Shimoto thời đại đến. Roku Dibana còn tại cùng Himemiya Izayoi cãi lộn. Shimoto mặt rất trắng, nhất định đặc biệt thích ta. Himemiya Izayoi bưng chén rượu, cười nhạo một tiếng, châm chọc nói, người Hokkaido đều lạc quan như vậy. Đúng vậy à, Roku Dibana gật đầu. Kanbayashi Miko dò xét Minamoto Shimoto. Sắc mặt của hắn là so trước đó tái nhợt. Làm sao rồi? Nàng nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì. Minamoto Shimoto cười nói. Koromoe còn không có triệt để thu phục. Về sau liền tốt rồi. Cùng ngươi tương lai sắc mặt rất giống. Himemiya Izayoi cũng quan sát hắn. Có thể hay không mãi mãi cho đến già chết. Đều không thu phục. Một đầu huyện cấp yêu quái. Không đến mức đi. Minamoto Shimoto sờ sờ mặt mình. Tương lai sắc mặt mình quả thật có chút tái nhợt. Nhưng đầu kia thế giới sợi dây. Là Kanbayashi Miko cùng Koromoe dung hợp. Chẳng lẽ tương lai bản thân. Dung hợp cái khác yêu quái. Yêu quái gì? Có thể kiềm chế lúc kia tinh lực của mình. Konohana Sakuyahime. Vĩnh sinh ngọc phiến. Còn là A-Hàn, hay là nói, chỉ là bởi vì chết rồi, cho nên sắc mặt tái nhợt, một đầu huyện cấp yêu quái, không đến mức đi, Himemiya Izayoi bắt trước ngữ khí của hắn, lập tức cười mắng, kém chút để chúng ta sinh ly tử biệt, hiện tại liền xem thường, người không thể không có tự tin, nhưng không thể cuồng vọng, người làm sao luôn luôn không nghe, Kanbayashi Miko cũng giáo huấn hắn. Ta biết a, Minamoto Shimoto cười nói, lần này ra biển, ta học ngoan, biết gì đó mới được trọng yếu nhất, sẽ không lại xông vào phía trước, biết thật tốt còn sống. Không sai, người chết ta cũng chết rồi. Tamaki gật đầu, Minamoto Shimoto dáng tươi cười trì trệ, nhớ tới còn có như thế cái vướng víu. Miko, hắn nói với Kanbayashi Miko. Chờ ta triệt để nắm giữ Koromoe. Đem thần cho ngươi thế nào? Không muốn. Kanbayashi Miko không chút nghĩ ngợi từ chối. Ta vẫn cảm thấy. Biến thành yêu quái phi thường xấu. Ngươi có thể chịu được ta cũng rất kinh ngạc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta cảm thấy nhìn rất đẹp a. Himemiya Izayoi. Có khác biệt ý kiến. Cưỡi nhiều đẹp trai a. Uống rượu. Minamoto Shimoto giơ ly lên. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi cười. Giơ ly lên. Hokkaido vu nữ để đũa xuống. Bưng chén rượu lên. Himemiya Izayoi liếc nàng một cái. Minamoto Shimoto nở nụ cười. Đem chén rượu đưa tới bên miệng. Uống một hơi cạn sạch. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.